mang theo vài phần khinh bỉ và khẩn trương nói, nếu như, ngày mai chính phủ hỏi tội hoàn cầu chúng ta, tôi còn không đánh chết cậu. Đâu có liên quan gì tới tôi, Trang Hạo Nhiên quay mặt đi, Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhìn người này nữa. Lại nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn vẻ mặt thất thần tìm kiếm xung quanh, đang suy nghĩ thị trưởng Tống thị trưởng đã đi đâu. Anh bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng vẫn đứng dậy, đi vào nhà, Đường Khả Hinh vẫn đang hết sức kinh ngạc đứng tại chỗ. Nghĩ Tống Vĩ Thần đi đâu, đúng lúc này Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, cố ý nhấc cổ tay, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Nói, nếu như anh nhớ không sai, thầy em quy định em 10 giờ phải về nhà, hả? Vẻ mặt Đường Khả Hinh sững sờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Còn chưa kịp phản ứng lại, hôm nay anh nhảy múa cả một buổi tối, nóng chết được, về phòng anh trước, anh tắm rửa, sẽ cùng em về nhà. Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt liền nắm chặt tay nhỏ bé của cô kéo cô đi về phía trước, Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh không hiểu sao lại kêu lên cái tên này, Trang Hạo Nhiên lập tức dừng bước, sửng sốt xoay người, nhìn cô, Đường Khả Hinh bỗng chớp mắt. Cúi xuống, nghĩ sao đột nhiên mình lại kêu tên người này, cách Trương.